Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, người tu tiên. La Vòng Phàm cũng không nghĩ đem Viên Thư Duật thế nào. Hắn tự nhiên nhìn ra, Viên Thư Duật nói đến La Gia thời điểm, cũng không phải phô trương thanh thế, mà là xác thực có tự tin. Nói cách khác, chỉ ít ở người này trong lòng. La Gia xác thực là không tính là cái gì. Coi như người này một điểm công lực đều không có. Coi như là người này một điểm võ kỹ cũng không hiểu. Thế nhưng khẳng định là có bằng ỷ lại. Vì lẽ đó, người trẻ tuổi này vẫn không thể tổn thương. Càng không thể chết rồi. La Vòng Phàm chỉ là muốn nắm lấy Viên Thư Duật. Cho Viên Thư Duật một bài học. Nhường Viên Thư Duật rõ ràng ăn nói ngông cuồng kết quả. Người nhà họ La nhìn thấy La Vong Phàm ra tay, cũng đều là rào rạt đắc ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình lão tổ tông muốn ra tay đối phó người trẻ tuổi này. Quả thực quá dễ dàng. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục La gia, thật là đáng chết. La Vong Phàm đưa tay phải ra, liền hướng Viên Thư Duật cổ áo chộp tới. Thế nhưng Viên Thư Duật sẽ làm hắn tóm lấy sao? Viên Thư Duật thoáng nghiêng người, liền tránh né ra La Vong Phàm tay phải. La Vong Phàm kinh ngạc, người trẻ tuổi này, rõ ràng trên người không có bất kỳ công lực gợn sóng. Vì là hành động gì sẽ nhanh nhẹn như vậy? Chỉ là nghiêng người tư thái xem ra đều tràn ngập nhịp điệu cảm giác. Tràn ngập vẻ đẹp, hơn nữa, quen tay làm nhanh, cảm giác tự hồ làm như vậy qua vô số lần như thế. La Vong Phàm nội tâm cả kinh, nhất thời lạnh lẽo một mảnh. Hắn đã nghĩ đến một khả năng tính, ở La gia một lão tổ một bộ bản chép tay bên trong đã từng ghi chép, người lão tổ này ở Du Sơn Ngoạn Thủy thời điểm đụng tới Kỳ Văn Giật sự tình. Hắn ở Côn Lôn Sơn thời điểm đã từng tình cờ đụng tới một người trẻ tuổi, trên người không hề có một chút võ giả khí tức, thế nhưng khinh thân công pháp tốt vô cùng. Dĩ nhiên có thể ở Côn Lôn Sơn chót vót trên vách đá cất bước như bay. Cái này La gia lão tổ nổi lên kết giao tâm tư, hãy cùng theo trên người trẻ tuổi này. Hai người sau đó nhậu nhẹt, còn giao lưu một phen. Cái này La gia lão tổ tài biết, thế gian dĩ nhiên thật là có người tu tiên. Người trẻ tuổi này chính là người tu tiên Côn Lôn Sơn một lánh đời môn phái con cháu. Mà cái này xem ra tuổi trẻ người dĩ nhiên đã có hơn 150 tuổi cao tuổi. Vị này La gia lão tổ trở lại gia tộc sau, chuyên môn đem chuyện này chân mà nặng chi viết đi, hy vọng có thể cho gia tộc con cháu một ít cảnh chỉ ra. Nhường gia tộc con cháu ngàn vạn muốn ôn hòa làm người, không muốn xem thường những kia trên người không có võ công người. Bởi vì có thể người này khả năng chính là người tu tiên đây. La Vong Phàm đầu óc cấp tốc né qua bản chép tay bên trong cố sự này, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Mà La gia con cháu bắt đầu mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận: lão tổ tông, mau nhanh giết người này, xem người này còn ăn nói ngông cuồng không. Lão tổ tông, giết cái này sỉ nhục người của La gia. Lão tổ tông, trước tiên đứt đoạn mất tay chân của hắn, sau đó sẽ lấy tính mệnh của hắn. Những người này, mỗi nói ra một câu nói, La Vong Phàm nội tâm chính là cả kinh, vội vàng lén lút xem nghĩ đến Viên Thư Duật, phát hiện Viên Thư Duật vẫn là một bộ mang theo vẻ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, nội tâm mới thoáng thả lỏng. La gia vị lão tổ kia đã từng thấy hắn tình cờ gặp người kia toàn lực làm lực phá hoại. Suy đoán, chính là cửu cửu quy chân cảnh giới võ giả. Cũng không chống đỡ được người kia một đầu ngón út. Vì lẽ đó, lần nữa ở bản chép tay bên trong nhắc nhở, đụng tới người tu tiên, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Mà hiện tại, vừa nhưng đã xác định Viên Thư Duật là người tu tiên. La Vong Phàm đương nhiên sẽ không xem Viên Thư Duật bên ngoài để phán đoán Viên Thư Duật tuổi tác. La Vong Phàm quay về những kia mồm năm miệng mười nghị luận La gia con cháu nói rằng: tất cả im miệng cho ta. Những người này nghe xong La Vong Phàm, cũng là nhìn ra La Vong Phàm buồn bực, đều sững sờ một chút, sau đó không dám nói lời nào. Có điều những người này không có chút nào rõ ràng. Tại sao chính mình lão tổ tông sẽ như vậy tức giận? Ở những người này trong ánh mắt kinh ngạc, La Vòng Phàm mặt mỉm cười. Quay về Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Xin hỏi, lão gia ngài nhưng là người tu tiên? Viên Thư Duật nghĩ thầm. Cái này La già ông lão, vẫn còn có chút kiến thức. Xem ra, ngày hôm nay bộ này là đánh không xong rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngươi còn biết người tu tiên? Xem ra người nhà họ La không đơn giản đây. Ta xác thực là người tu tiên. La Vòng Phàm được đáp án xác thực. Nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn hiện tại vui mừng. Chính mình không có quá khuyết điểm lễ địa phương. Một người tu tiên, thoáng có chút thực lực. Diệt bọn hắn La ra. Quả thực dễ như trở bàn tay. La Vòng Phàm cũng buồn bực. Căn cứ truyền thuyết, đã hơn 1000 năm. Chưa từng xuất hiện người tu tiên. Người này đến tột cùng là từ đâu chạy tới? Còn không có môn phái. Không có gia tộc. Có điều, những vấn đề này cũng chính là ở nội tâm hắn chợt lóe lên. Còn bên cạnh những kia người nhà họ La, cũng là kinh ngạc đến ngây người. La gia là khá là văn minh gia tộc. Bên trong gia tộc con cháu rất nhỏ liền sẽ phải chịu các loại có quan hệ người tu luyện giáo dục. Vì lẽ đó, gia tộc con cháu đều là biết người tu tiên là hạng người gì. Bây giờ nghe chính mình lão tổ tông câu hỏi, còn có Viên Thư Duật trả lời, cũng là nội tâm cũng bắt đầu hoang mang lên. Mà Cao gia con cháu tự nhiên cũng không phải ngu ngốc. Nghe xong Viên Thư Duật cùng La Vòng Phàm đối thoại, còn có La gia con cháu hoang mang, cũng là rõ ràng, lần này La gia muốn thoái nhượng. La Vòng Phàm rồi hướng Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Ông lão ta vừa nãy đắc tội rồi. Mạo phạm, hy vọng đại nhân không cần để ở trong lòng. Khu vực này, chúng ta đương nhiên sẽ không tranh đoạt. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Người nhà họ La vẫn có chút kiến thức. Nếu các ngươi nhường lại khu vực này, vậy cũng không có cái gì tốt tranh chấp hiểu rõ. Vâng, đại nhân. Tiếp đó, La Vòng Phàm quay đầu đối với Cao Tiếu Sơn nói rằng. Cao gia chủ, lần này là La gia chúng ta lỗ mãng. Là mỗi người ở đây cho ngài chịu nhận lỗi. Cao Tiếu Sơn cũng không phải cái gì người kiêu ngạo. Nhìn thấy La Vòng Phàm mặc dù là ở Viên Thư Duật thân phận, thực lực uy hiếp dưới, thế nhưng thành tâm thành ý chịu nhận lỗi, cũng là vội vã chắp tay. La tiên sinh nói gì vậy? Cái nào cần chịu nhận lỗi? Nếu như không phải vì nhường đại nhân ở thư thích, kỳ thực ta La gia nhường ra khu vực này cũng không sao. La Vòng Phàm liền bận bịu nói rằng, đúng, đúng, đại nhân ở thoải mái quan trọng nhất. Ông lão ta liền mang theo người nhà họ La một lần nữa đi tìm địa phương. Tiếp đó, La Vòng Phàm rồi hướng Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Lui ra vài bước, mới xoay người rời đi. Còn bên cạnh những người kia đều xem ở lại. Sững sờ, bọn họ cũng không nghĩ tới. Lại vẫn có thể nhìn thấy người tu tiên. Nhất thời, thật là nhiều người thoáng hiện qua ý nghĩ chính là, cái này xem ra tuổi trẻ người. Phỏng chừng là cái gì lão quái vật, có điều chú nhan có thuật. Vì lẽ đó, xem ra trẻ tuổi như vậy, mà những cô gái kia đều dần hiện ra thần sắc hâm mộ. Nếu như chính mình cũng có thể như vậy vĩnh viễn mười mấy tuổi là tốt rồi. Cao gia người trẻ tuổi tiếp tục bắt đầu bận túi bụi. Rất nhanh cho Viên Thư Duật sử dụng lều vải đầu tiên dựng lên. Viên Thư Duật cùng Cao Tiếu Sơn tiến vào lều vải, ngồi xuống. Viên Thư Duật đang chuẩn bị từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một ít ăn. Liền nghe phía ngoài có người cao giọng gọi nói. Đại nhân ở sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.